Nương tử là tuyệt thế cao thủ. Tác giả: Cao Sâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 91. Chương 91. Khỏe đẹp cân đối nữ hài tương đương. Lúc này, vũ khí trưng bày trong phòng, Cao Lê đã mang theo bọn hắn đi vào cái kia biểu hiện ra đỡ trước. Tối hôm qua Cao Lê đã đem thanh kiếm này từ công xưởng thương khố chỗ sâu sờ soạng ra. Hơi bảo dưỡng một phen, cam đoan nó có thể phát ra bu linh quang mang. Sau đó mới bày ở nơi này. Theo thường lệ dùng một chương vải dầu che khuất. Thiên nữ các tam vị trưởng lão mặt hướng Cao Lê. Cao Lê đưa tay ra hiệu. Một vị trưởng lão lập tức chậm rãi nhấc lên vải dầu. Trong chốc lát, ở đây tất cả mọi người hít vào một ngụm khí lạnh. Hai nữ hài tựa lưng vào nhau, một nữ hài giang hai cánh tay, cúi đầu thút thít, một nữ hài hai tay bị trói buộc, mặt lộ vẻ cuồng ngạo. Vẻn vẹn này một đôi pho tượng đủ để chấn nhiếp lòng người. Huống chi, cái kia ngay ngắn thân kiếm, thẳng tắp kiếm tích, lại thêm khiến người kinh dị tam thập lục vạn chùy công nghệ như là vảy cá trải rộng toàn bộ thân. Kiếm, toàn thân ngũ thải ban lan màu đen, để mỗi người đều cảm nhận được một tia thần bí xa xăm. Mà cái kia đã bị đánh bóng thành mặt kính lưỡi kiếm, hoàn toàn có thể phản chiếu ra mặt người, dù là không có một tia chân khí, lại như cũ có thể làm cho người cảm nhận được lạnh lẽo thấu xương. Đột nhiên, truyền đến trận trận nức nở thanh âm. Cao Lê nhìn lại, đúng là theo cái kia người cao nữ hài tại che miệng. Lệ rơi đầy mặt, kiếm nô, người khóc cái gì? Một trưởng lão không vui, thét hỏi nói, thật xin lỗi, trưởng lão, chỉ là ta nhìn cái kia bảo hộ muội muội tỷ tỷ, không khỏi nhớ tới tỷ tỷ của ta, trong lòng bi thương, khóc lên. Cái kia người cao nữ hài cố nén nước mắt nói, đã thành ta thiên nữ các người, liền muốn đoạn tuyệt trần thế tạp niệm, nếu không phải môn chủ khăng khăng để ngươi đến, ta như thế nào mang ngươi cái này vật không thành khí ra. Mất mặt xấu hổ, xấu tính trưởng lão mắng, vâng, trưởng lão giáo huấn đúng vậy, ta sai rồi. Người cao nữ hài quỳ rạp xuống đất. Cao Lê hỏi, làm sao ngươi biết đây là tỷ tỷ bảo hộ muội muội? Là Liễu Y Phong đại phụng kiếm nói cho ngươi. Người cao nữ hài lắc đầu, nói, ta chỉ là nhìn xem kiếm kia, lập tức liền nghĩ tới. Nói như vậy, các ngươi hữu duyên, thử một chút đi. Cao Lê vừa chỉ cái kia kiếm, người cao nữ hài lại không động, mà là nhìn về phía trước ba tên đại trưởng lão. Nếu tới, thử một chút liền thử một chút đi. Một cái tính tình tốt đại trưởng lão nói, thử cái gì thử, loại này thứ mất mặt xấu hổ, thành thành thật thật nhìn xem liền tốt. Xấu tính đại trưởng lão nói, ha ha ha. Một cái đại trưởng lão bảo trì trung lập, một cái xấu tính, một cái tốt tính, một trong đó lập. Ba người này thật là có việc vui. Không có việc gì, ngươi thử một chút đi. Dù sao thanh kiếm này hay là của ta, ta muốn cho ngươi thử một chút. Cao Lê nói, Cao công tử, không thể nói như thế. Chúng ta có thể kết giao 500 lượng tiền đặt cọc. Liễu Y Phong nói, này 500 lượng là ngươi tại tàng kiếm các trước mặt bàn lộng thị phi bồi thường tiền. Các ngươi tiền đặt cọc không có, thanh kiếm này hay là của ta? Cao Lê nói, Cao công tử, ngươi đây là ý gì? Xấu tính đại trưởng lão nhíu mày nhìn về phía Cao Lê. Cao Lê cười nói, không có gì, ta chỉ là muốn thái độ của ta. Ở ta nơi này Lê Trang bên trong, chuyện gì cũng phải nghe lời của ta. Ta không nhìn được nhất người khác ở trước mặt ta xính gấu có thể. Không tin, mấy vị tỷ tỷ có thể hỏi một chút đại phụng kiếm. Tiếu Dung không thay đổi, không kiêu ngạo, không tự ti. Bất quá quy củ, ta đến lập xuống, không có cách, người bán thị trường, chính là như thế kích thích. Tam vị trưởng lão nhìn về phía Liễu Y Phong, Liễu Y Phong nhất thời liền nhớ lại lần trước cọc buộc ngựa sự kiện. Cũng coi là từ cái nào đó khía cạnh đã chứng minh người này yêu thích. Không khỏi bất đắc dĩ gật gật đầu. Nhìn ra được, ba vị này trưởng lão là thực tình thích thanh kiếm này. Chính như một câu nói, đẹp mắt chính là hảo kiếm. Kiếm này bên ngoài cảm nhận bên trên, đã hoàn toàn vượt ra khỏi những người này nhận biết. Các nàng thực sự muốn biết, thanh kiếm này đến tột cùng như thế nào. Vậy liền đều thử một chút đi. Tính tình tốt đại trưởng lão cười ha hà nói. Ha ha ha, trung lập đại trưởng lão y nguyên bảo trì trung lập. Bốn người các ngươi, đi thử. Ngươi cuối cùng, xấu tính trưởng lão rất xấu tâm nhãn đem người cao nữ hài xếp tại đằng sau. Lần này Cao Lê không nói gì. Làm ăn nha, giao giá trên trời, trả tiền ngay tại chỗ. Song phương riêng phần mình lui nhường một bước, đó mới là đàm phán chi đạo, không thể đem chuyện làm tuyệt, đem lời nói chết. Đại phụng kiếm bưng lấy đại kiếm đi phía trước, bốn tên kiếm nô theo ở phía sau, một đám người đi ra vũ khí ở giữa, xa xa nghe được ha ha ha tiếng cuồng tiếu, sau đó liền nhìn thấy Nhã Nhã đang đang đang đang phi nước đại mà qua. Trên tay nàng lôi kéo một sợi dây thừng một đầu ở trên trời, buộc tại mai cơn trên lưng. Này hai điên hài tử vậy mà tại chơi chơi diều. Cao Lê vừa muốn lối ra răn dậy một phen, lại nhìn thấy Nhất Chiêu Tiên cũng cười ha hả chạy tới. Vừa chạy vừa kêu, chậm một chút, mắt thấy này ba người chạy tới. Đại phụng kiếm trên mặt còn không có cái gì. Ngược lại là ba cái kia trưởng lão, mặt lộ vẻ kinh dị, vừa mới người kia, tựa như là Nhất Chiêu Tiên. Đúng là hắn, ta từng theo môn chủ gặp qua hắn một lần. Cái kia âm dung tiếu mạo không có biến hóa chút nào. Nhưng cái kia Nhất Chiêu Tiên như thế nào ở đây? Ta làm sao biết? Hai mặt nhìn nhau bên trong, Nhất Chiêu Tiên bọn hắn đã chạy xa. Kinh dị bên trong. Một đoàn người đi vào trên quảng trường nhỏ, một cái kiếm nô đầu tiên thử kiếm, chỉ gặp nàng cởi áo khoác, ôm lấy đại kiếm, hai tay đặt tại đại kiếm đặc biệt vị trí phía trên. Đại kiếm lập tức phát ra minh âm, thanh âm xa xăm, Cao Lê mở ra thực cảnh tăng cường thị giác, phát hiện này kiếm nô mặc dù cũng chỉ là tông sư tu vi mà thôi. Nhưng cái kia đại kiếm bên trong chân khí tuần hoàn vượt xa đại tông sư Liễu Y Phong. Oanh, một đạo chân khí mũi nhọn từ mũi kiếm bên trong bay ra. Uy lực vậy mà vượt xa quá Liễu Y Phong một kiếm kia. Cái kia mũi nhọn mang theo oanh minh đánh úp về phía phương xa một tòa phòng nhỏ. Nhưng vào lúc này, một đạo khác ngân sắc mũi nhọn đột nhiên nổ bắn ra. Chỉ nghe một tiếng vang lên, đại kiếm mũi nhọn liền bị đánh tan. Cách đó không xa, Linh Lung đối Cao Lê mỉm cười. Lần sau, nếu là lại đối nhà của ta chặt, các ngươi cũng không cần thử. Cao Lê nói, thật có lỗi, là ta thất thủ. Cái kia kiếm nô cúi đầu nói, nàng dĩ nhiên không phải thất thủ. Nàng rõ ràng chính là cố ý. Bất quá Cao Lê cũng lười nói toạc. Cái kia kiếm nô trở về, đi vào tam vị trước mặt trưởng lão, mặc dù đã tận lực làm được mặt không đổi sắc, nhưng nàng khó mà ngăn chặn kích động trong lòng. Nói khẽ, đại trưởng lão, chân khí tại trong thanh kiếm này vận hành trôi chảy chi cực. Tại ta đã dùng qua tất cả trong kiếm, gần như hoàn mỹ. Cái kia đại trưởng lão nghe vậy, ánh mắt có chút lóe lên. Cũng ra vẻ vô sự phát sinh, thấp giọng nói, ngay cả trong môn cái kia thanh chí bảo cũng so ra kém nó sao. Kiếm nô khẽ gật đầu, tam vị đại trưởng lão không khỏi trong lòng giật mình. Các nàng rốt cuộc minh bạch vì cái gì Liễu Y Phong phải đặc biệt đem các nàng đều gọi tới. Bởi vì thanh kiếm này hoàn toàn chính xác đã mạnh đến viễn siêu cái khác. Sau đó... lại có hai cái kiếm nô thử qua kiếm. Bất quá lần này, các nàng mục tiêu đều đổi thành Linh Lung. Đối với chí tôn tu vi linh lung tới nói, các nàng tiến công mặc dù cường thế, lại cũng chỉ là nhìn qua mà thôi. Dù sao trên đời này, không phải mỗi người đều có thể như là linh lung như vậy. Có được bắc cấp bậc tu luyện thiên phân, rốt cục, đến cái kia người cao nữ hài. Nàng đem áo khoác cởi xuống, đồng thời còn cởi bỏ áo ngoài. Chỉ còn lại có bên trong một nấc thang vai tiểu sam. Hoa a, Nga muội tử anh, tốt một cái khỏe đẹp cân đối nữ hài. Cao Lê mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, người cao nữ hài chẳng những có kinh người thân cao, còn có một thân sung mãn cơ bắp đường cong. Đương nhiên, loại này sung mãn cũng không phải là nói vạm vỡ, mà là so với những cái kia toàn thân mềm oạt, vung tay một cái, cánh tay bái bai thịt vừa đi vừa về vung vẩy nhuyễn muội tử tới nói. Cô em gái này nhìn qua càng giống là những cái kia anh tuấn thể dục người mẫu. Tiếc nuối là, này cao muội tử nhìn qua trạng thái tinh thần không tốt lắm. Không phù hợp dương quang thiếu nữ anh tuấn thiết lập, nhưng mà sau một khắc, Cao Lê tròng mắt đều nhanh muốn từ hốc mắt bên trong rơi ra tới. Chỉ gặp muội tử kia vậy mà hai tay nắm ở chuôi kiếm. Đem cái kia đại kiếm nằm ngang trống. Thanh kiếm này, tổng trọng ước chừng có hơn 200 cân. Mà nắm chặt chuôi kiếm bởi vì đòn bẩy nguyên lý tác dụng. Tay của nàng bộ phải bỏ ra lực lượng càng lớn. Vậy mà lúc này này muội tử chẳng những không có bất luận cái gì phí sức. Ngược lại còn nhẹ vung khẽ bỗng nhúc nhích. Mà lại trên mặt còn lộ ra một tia mừng rỡ. Thật là đáng sợ quái lực. Tại Cao Lê chân khí thị giác dưới. Này muội tử vậy mà không có kinh mạch. Toàn thân chân khí từ khí hải trực tiếp tản mát đến toàn thân cơ bắp xương cốt bên trong. Đưa nàng thân thể vững vàng nâng lên. Dư thừa chân khí từ trong tay nàng rót vào đại kiếm. Nhưng lại chưa tiến vào thân kiếm. Mà là tại cái kia hai thiếu nữ pho tượng thể nội tuần hoàn. Còn không nhanh thử kiếm. Lề mề cái gì? Xấu tính trưởng lão quát lên. A là, thật xin lỗi. Người cao nữ hài tiến về phía trước một bước. Đối linh lung xa xa hành lễ. Nói, thật xin lỗi. Mời, linh lung gật gật đầu. Cái kia người cao nữ hài triển khai tư thế. Nhắm ngay phía trước, ầm vang vung ra một thanh kiếm. Một kiếm này vung ra, Cao Lê chỉ cảm thấy một đạo cuồng phong đảo qua. Không khí bên trong vậy mà xuất hiện một đạo tần suất thấp rít gào gọi. Sau đó, một đạo cao vài trượng to lớn mũi nhọn mang theo oanh minh. Thẳng đến linh lung phóng đi. Không tệ, linh lung khẽ cười nói. Lại cũng triển khai tư thế. Trở tay một kiếm chém ra. Một kiếm này vậy mà dùng thực lực chân chính của nàng. Oanh, hai đạo chân khí mũi nhọn đụng nhau. Không khí bạo tạc, thổi đến vây xem đám người quần áo ào ào rung động. Lại nhìn cái kia người cao thiếu nữ, toàn thân da thịt phiếm hồng, vậy mà như là nung đỏ khối sắt. Khó trách đứa nhỏ này biểu hiện một mực rất kém cỏi. Nguyên lai là không có một thanh có thể phù hợp nàng tính nết hảo kiếm a. Cũng khó trách môn chủ nhất định phải để nàng đến. Nàng thật đúng là hảo kiếm đá thử vàng đâu. Tính tình tốt đại trưởng lão nói. Hừ, xấu tính đại trưởng lão không khỏi hừ lạnh một tiếng. Lại không lại nói cái gì. Dù sao đám người biểu hiện, ai yêu ai kém, thu hết vào mắt. Ha ha ha. Trung lập đại trưởng lão y nguyên mỉm cười trung lập. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?